Vị rượu trên môi, chương 3, góc truyện audio.com, edit yêu thích vãn bắn pháo chúc mừng trong lòng nhưng trên mặt không hiện ra chỉ. Một cái rồi nói, tôi mang giúp anh thêm vài bộ quần áo, thời tiết bên kia lạnh hơn đế đô một chút. Cô lén liếc Dụ Kiêu một cái thấy anh không nói gì coi như là ngầm đồng ý, tủ quần áo của nghệ sĩ luôn khiến người khác ghen tị, trừ đồ cá nhân còn rất nhiều trang phục do nhãn hàng tài trợ, nam diễn viên cũng không ngoại lệ. Tích Vãn Thân là người cuồng mua sắm, phòng để đồ còn đồ sộ hơn nhiều nữ minh tinh khác, có cảnh tượng lớn nào chưa thấy qua nhưng khi cô mở cánh tủ kia ra vẫn sợ ngây người. Không phải trước thần tượng của cô có chứng rối loạn cưỡng chế cấp độ nặng sao? Chứng OCD là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Mỗi ngăn tủ phân loại theo mùa, màu sắc được sắp xếp từ nhạt tới đậm, áo sơ mi xếp chồng lên nhau không một nếp nhăn. Nếu quần áo có linh hồn, vậy bọn chúng nhất định cảm thấy như đang huấn luyện quân sự. Cô vừa kinh ngạc vừa có thể hiểu được đây chính là hương vị văn nhã cấm dục cô thích. Dụ Kiêu đứng trước tủ quần áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ngăn tủ, rất lâu cũng không chọn được bộ quần áo phù hợp cho ngày hôm nay. Giúp tôi chọn một bộ hôm nay phỏng vấn, anh vứt vấn đề lại cho Tích Vãn. Tích Vãn đáp ứng, ngón tay lướt trên mấy bộ quần áo cuối cùng dừng lại trên bộ tây trang màu trắng gạo. Cô lấy ra, lại lấy thêm một chiếc sơ mi kẻ dơ lên ướm thử đưa cho Dụ Kiêu. Mặc bộ này đi, nhìn qua rất giống đồ đôi với bộ quần áo cô đang mặc trên người. Dụ Kiêu không phản đối, nhận lấy đồ vào phòng thay. Tích Vãn rất có cảm giác thành tựu, vỗ vỗ tay bắt đầu thu thập hành lý. Dụ Kiêu thay đồ rất nhanh xong bước ra. Kiểu dáng tây trang đơn giản không quá mức phô trương lại có thể nổi bật lên dáng người cao lớn, quần tây vén gấu lộ ra mắt cá chân, tỷ lệ cân đối. Thêm gương mặt anh mày kiếm mắt sao mũi thẳng môi mỏng, trên người có khí chất trong trẻo lạnh lùng lại xa cách tự phụ, cả người chính là A Bảo đó. A Bảo, đầy đủ là cơm vòng A Bảo, một từ nóng được sử dụng phổ biến trong giới fandom TQ, ý chỉ rất rất đẹp, đẹp một cách đàn bạo đặc biệt là đàn ông. Tích Vãn liên tưởng đến người đàn ông bên ngoài thì lịch sự bên trong thì hoang dã, yên lặng nuốt nước miếng. Dụ Kiêu đứng trước gương, không thể không thừa nhận gu thẩm mỹ của vị trợ lý mới này cũng không tệ lắm. Anh cài lại cúc áo trên cùng, lấy từ ngăn kéo ra một chiếc cà vạt tương xứng, vừa đặt lên cổ thì di động vang lên, là Đường Gia gọi tới. Anh nói, đến rồi, Đường Gia vừa ho vừa trả lời. Đến cái quỷ, hôm nay tôi ra cửa chắc chắn là không xem hoàng lịch, trên đường đụng phải hỏa hoạn, giờ đội phòng cháy chặn đường, vừa kẹt xe mà chúng tôi ngồi trong xe còn bị sặc khói gần chết. Bên tôi không biết lúc nào mới được đi, sợ là không đón cậu được, bây giờ tôi nói qua một lần nội dung kịch bản phỏng vấn, cậu ghi nhớ trước nhé. Bắt đầu MC sẽ hỏi mấy vấn đề liên quan tới bộ phim. Dụ Kiêu nghe, mày càng nhăn lại. Một tay anh không có cách nào thắt cà vạt, anh ngoắc ngoắc ngón tay gọi Tích Vãn qua, ra hiệu mắt ý bảo cô hỗ trợ. Góc truyện audio.com. Tích Vãn từ bên cạnh vali đi tới, khoảnh khắc chạm vào chiếc cà vạt kia trong lòng cô nhảy nhót tưng bừng nhưng chớp mắt liền ngây ra, cô không biết thắt cà vạt. Trong ấn tượng của cô trước khi ba cô ra ngoài hoàng hậu nương nương sẽ thắt cà vạt giúp ông, nhưng cô chưa bao giờ cẩn thận để tâm tới cách làm càng chưa thực tiễn. Vậy phương pháp là thế nào đây? Giống như học sinh tiểu học buộc khăn quàng đỏ. Hai người tiếp xúc gần gũi khiến người ta mặt hồng tim đập, trên người Dụ Kiêu có mùi dễ chịu thơm ngát, hơi nâng mắt là có thể thấy yết hầu anh chuyển động khi nói chuyện. Tâm tư Tích Vãn hoàn toàn không đặt ở trên cái cà vạt. May mà Dụ Kiêu cũng không chú ý, Đường Gia ở đầu kia nói một tràng, cuối cùng còn nói. Thôi, nhiều như vậy cậu nhất định không nhớ được, tôi sẽ gửi kịch bản qua tin nhắn cho cậu. Dụ Kiêu, không cần, tôi nhớ rồi. Được, dù sao nếu không nhớ thì cậu ứng biến tùy hoàn cảnh, tôi đã chào hỏi qua bọn họ nên sẽ không hỏi vấn đề gì quá giới hạn. Hiện tại chỉ còn hơn một tiếng, phía bên tôi chắc là không tới kịp, cậu và trợ lý thu dọn đi nhé rồi để cô ấy lái xe của cậu qua, sau tôi sẽ cho người mang về. Dụ Kiêu để di động ra xa hỏi Tích Vãn, cô biết lái xe không? Biết, biết chút, chút, anh có dự cảm không tốt lắm. Cuộc gọi kết thúc, cà vạt còn chưa thắt xong, Dụ Kiêu có chút không kiên nhẫn cúi đầu nhìn. Tích Vãn chột dạ, dứt khoát trực tiếp rút cà vạt xuống. Tôi cảm thấy không đeo cà vạt sẽ đẹp hơn đấy, vì không quá nghiêm túc, đây là phỏng vấn chứ không phải tổng tài bá đạo mở cuộc họp, anh nói đúng không? Nói xong cô vẫn không quên cho anh một ánh mắt vô cùng chân thành. Dụ Kiêu chẳng muốn vạch trần, cầm cà vạt trong tay cô cất lại vào ngăn kéo. Anh quay đầu thấy dương hành lý bày trên mặt đất, cảm thấy hoài nghi với kinh nghiệm trợ lý của cô. Đây mà là gấp quần áo ư, đây là ướp dưa muối mới đúng. Tích Vãn hoàn toàn chưa phát hiện, cô vẫn đắm chìm trong tính toán của bản thân. Di động cô bỗng nhiên phát tin nhắn liên tiếp, là Đường Gia gửi lịch trình tới còn dặn dò công việc bằng tin nhắn thoại, nói bên cô ấy kẹt xe nên bảo cô đưa Dụ Kiêu tới trước. Di động đang mở loa ngoài nên bật tin thứ nhất thì mấy tin phía dưới cũng tự động phát ra. Đường Gia thản nhiên tán gẫu về con trai, nhà mình. Dụ Kiêu nhà chúng ta ấy à, soi mói lại khó hầu hạ chính gia cậu ấy đâu phải công xử nữ chứ. Dù sao thời gian tới vất vả em lo lắng nhiều thêm rồi. Dụ Kiêu, cuối cùng Dụ Kiêu vẫn phải tự mình động tay thu thập hành lý, anh thật sự không tin được một cô gái có thể sắp xếp vali hành lý như cái thùng rác khi xuống lầu cũng là tự anh xách xuống. Dụ Kiêu ra sau gara nhét hành lý vào cốp xe rồi ném chìa khóa xe cho Thích Vãn còn mình mở cửa ngồi vào tay lái phụ. Thích Vãn nghiền ngẫm nhìn chiếc Porsche của anh, đột nhiên cô hối hận chính mình vừa rồi nhất thời lanh mồm lanh miệng. Porsche 911, cô nhầm tính tiền gửi ngân hàng của mình. Đền thì đền được nhưng không biết ngày đầu tiên đi làm có bị Dụ Kiêu đuổi việc không? Cô cắn răng ngồi vào tay lái, cởi giày cao gót đi chân trần dẫm lên chân ga thật vất vả mới lái xe ra được khỏi gara, đảo mắt liền đâm thẳng về phía hàng cây xanh ven đường sau đó không cách nào thoát ra được. Huyệt thái dương Dụ Kiêu nhảy dựng nhìn chằm chằm cô vài giây khiến cô hoảng sợ ánh mắt như muốn nói. Không phải tôi, là xe nó tự động. Gocchuyenaudio.com Anh nhìn qua thời gian, vì đảm bảo đúng giờ cùng sự an toàn của bản thân, đành đẩy cửa xuống xe. Đổi vị trí, để tôi lái. Thích Vãn tháo dây an toàn yên lặng lôi sang ghế phụ tủi thân giống học sinh tiểu học phạm lỗi, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng biện giải một câu. Bằng lái của tôi không phải mua đâu. Việc này cũng không thể trách cô, bình thường cô ra ngoài đều có xe trong nhà đưa đón, sau khi thi đại học xong cũng chưa chạm tới bằng lái nên không lái quen tay. Dụ Kiêu chỉ, một tiếng không nghe ra cảm xúc gì. Thích Vãn vụng trộm liếc anh tự động lý giải thành dù sao về sau cô đừng hòng chạm vào xe tôi. Tới trường quay chậm hơn dự tính vài phút nhân viên công tác giải trí Tiểu Lãng đã sớm đợi dưới lầu thấy Dụ Kiêu đến lập tức tới nghênh đón. Dụ Kiêu đậu xe xong đi vào trong vòng vây của các nhân viên. Thích Vãn nhận chìa khóa xe cất vào túi rồi sắm vai trợ lý cực kỳ có trách nhiệm theo sát sau lưng anh một tấc cũng không rời. Thời điểm có nữ nhân viên muốn nhân cơ hội tiếp cận anh thì tay mắt lanh lẹ đưa tay ngăn cản quang qua một ánh mắt để bọn họ tự hiểu. Không sai, chính là cái khí thế chính cung ở đây, đám rong chi tục phấn các cô đều thành thật một chút cho tôi. Dụ Kiêu vừa làm tạo hình vừa trao đổi chi tiết nội dung phỏng vấn với nhân viên. Nội dung phỏng vấn chủ yếu có liên quan tới tuyên truyền phim điện ảnh, hỏi lại mấy vấn đề riêng đã xác nhận sau cùng là hỏi đáp vài câu hỏi của fan còn lại để cho Dụ Kiêu tự do phát huy. Sau khi bắt đầu phỏng vấn, Thích Vãn cũng đi theo vào phòng ghi hình, cô trốn sau camera nhìn anh trả lời trò chuyện cùng MC về khả năng diễn xuất của bản thân, cũng chỉ có ở trước máy quay mới thấy Dụ Kiêu lộ ra chút tươi cười. Dụ Kiêu xem như là nam diễn viên có xuất phát điểm cao hơn những nghệ sĩ khác tốt nghiệp học viện điện ảnh nghệ thuật Đại học Nam California Mỹ, trong lúc học đại học được một đạo diễn đang bồi dưỡng ở Mỹ nhìn chúng, mời anh tham gia diễn vai nam thứ bộ điện ảnh sắp tới của ông, từ đó Dụ Kiêu bước vào tầm mắt của quần chúng. Bộ điện ảnh đó được khen ngợi không ngớt trong nước, Dụ Kiêu bằng vào diễn xuất và ngoại hình tuấn lãng của mình, nhân khí có lúc còn lấn át cả nam chính, thu lượm hàng loạt trái tim thiếu nữ. Sau đó sự nghiệp của Dụ Kiêu phát triển xuôi trèo mát mái, kịch bản điện ảnh mời không ngừng và trở thành nam chính trong lòng rất nhiều đạo diễn. Anh có nhan sắc có diễn xuất, số lượng fan lớn nhưng anh xác định rõ vị trí của mình, không đi con đường lưu lượng, chỉ dốc lòng nghiên cứu nhân vật cùng kịch bản. Dụ Kiêu yêu cầu rất cao với bản thân, ánh mắt cũng nhìn xa tại thời điểm sự nghiệp phát triển không ngừng tuyên bố tạm thời ngừng hoạt động ra nước ngoài tu nghiệp 2 năm lấy tiền để nâng cao bản thân. Nhóm fan hâm mộ tuy không đành lòng nhưng tôn trọng quyết định của thần tượng nhà mình, đẩy hot search 3 ngày nói chờ anh trở về. 2 năm sau, Dụ Kiêu tiếp tục mang theo bộ điện ảnh mới trở về, một lần đã giành được ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử Hoa ngữ, cũng ký hợp đồng với công ty đại diện mới truyền thông Xí Diệu, nhân khí bùng nổ. Dòng suy nghĩ của Thích Vãn bị tiếng chuông điện thoại đánh vỡ. Cô cầm di động đi đến góc không người, nhìn thấy người gọi đến là Hoàng hậu nương nương, không khỏi run rẩy. Alo, mẹ, cô thay giọng điệu ngọt ngào làm nũng. Hoàng hậu nương nương Đinh Văn Sơ không siêu lòng, lạnh lùng mở miệng. Con làm gì thế hả? Gocchuyenaudio.com Ba con để chú Lý đi đón con vẫn dám chạy. Rốt cục con còn muốn mẹ với ba con, còn muốn cái nhà này không? Đinh Văn Sơ đang nổi nóng, Thích Vãn hiểu lúc này cô tranh luận với mẹ nhất định không có trái ngon ăn, đành phải dỗ dành bà. Sao có thể không cần được chứ, con luôn nhớ hai người mà, không phải vì công việc bên này nhiều quá nên bận sao? Đinh Văn Sơ, đừng lấy công việc lấy lệ với mẹ, ba con đã sớm bảo con về công ty theo ông ấy học quản lý, con vẫn kiếm cớ chạy mất. Thích Vãn, vì con muốn học tập chút kinh nghiệm trước, không đến mức vào công ty đã gây cản trở cho ba. Kết thúc công tác bên này con nhất định về làm công cho nhà mình. Hoàng hậu nương nương, mẹ đừng nóng giận nhiều nếp nhăn không tốt. Lần trước con cho bạn nhìn ảnh chụp của mẹ, bọn họ còn nói mẹ là chị gái của con đấy. Mẹ có đứa con gái như con có thể không có nếp nhăn sao? Đinh Văn Sơ được con gái dỗ vài câu cũng hết giận không ít, nếu như thực truy đến cùng tính cách kiêu căng bốc đồng này của Thích Vãn cũng là vợ chồng bọn họ chiều chuộng thành. Bà lại hỏi, vậy con làm ở công ty nào? Ông chủ là ai? Công việc là gì? Có cần mẹ lên tiếng với lãnh đạo của con hay không? Mẹ nói cho con dỗ mẹ thì dễ chứ bên chỗ ba con không dễ vậy đâu. Thích Vãn vừa nghe đã đau đầu, nếu để lão cha sĩ diện nhà cô biết con gái mình đang làm trợ lý cho người khác chắc ông chặt chân cô mất. Cái gì, alo, con vào thang máy tín hiệu không tốt, về con sẽ gọi lại cho mẹ sau nha, lần sau về con sẽ mang quà tặng mẹ. Yêu mẹ bye bye, cô vội vàng cúp điện thoại. Đinh Văn Sơ ở đầu kia thấy cuộc gọi bị ngắt, lắc đầu bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này, không ai quản được. Thích Vãn trở lại phòng ghi hình, phỏng vấn đã tới phần hỏi đáp của fan, người chủ trì. MC, cầm trong tay tờ giấy ghi câu hỏi. MC, fan hỏi, vì sao góc chụp của anh đều cùng một kiểu? Dụ kiêu, tôi cảm thấy cũng được, tôi có thể tự chụp hình đã là khá tốt rồi. MC, nếu có fan ở sân bay hô chồng em giỏi nhất, anh sẽ trả lời thế nào? Dụ kiêu, nói kỳ quái gì vậy? MC, có bạn trên mạng hỏi, nam thần, chừng nào anh cưới em? Dụ kiêu, nằm mơ đi, trong mơ cái gì cũng có. MC, nếu có nữ sinh nói với anh cô ấy béo, anh sẽ trả lời thế nào? Dụ kiêu, nếu bản thân cũng cảm thấy mình béo vậy thì giảm béo đi. Thích Vãn, người đàn ông này đúng là thằng nam điển hình mà. Cách chương.